xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 171 tập kích Tần Ngư. Trong núi không có gì hung mãnh dã thú, Nhị thiếu vẫn là chạy nhanh xuống núi đi. Hắn vốn là tưởng xuống núi, nhưng không nghĩ tới đi tới liền gặp gỡ tiểu tử này, cũng không phải là chính hắn nguyện ý lưu lại. Đang muốn nói như vậy, Cố Vân Phong chợt lưu ý đến người này sọt lại có không ít rau dại. Người đây là muốn lộng ăn, vừa lúc ta đói bụng. Hắn là thật sự có chút đói bụng. Người này vừa lúc có thực dày đặc ám chỉ ý vị a, không phải nói thế gia con cháu đều có thực nghiêm khắc lễ nghi giáo dưỡng sao? Tần Ngư đen mặt, quay đầu liền đi. Cố Vân Phong cao cái chân dài, không nhanh không chậm đi theo, thực mau liền theo tới nhà gỗ bên kia. Kiều Kiều bị Tần Ngư trong óc truyền âm, biết thằng nhãi này mặt dày mày dạn theo tới tức giận đến không được. Phàm nhân Nga, quá xấu. Cố Vân Phong vừa thấy đến mới mẻ lợn rừng thịt liền ánh mắt sáng lên, liền bên cạnh nhiều một con phì miêu cũng chưa nhìn kỹ, chỉ thấu đi lên quan sát lợn rừng thịt. Hành a tiểu tử, này lợn rừng thịt không tồi, thực mới mẻ, mới vừa đánh. Vừa lúc ta tới, bằng không ngươi cũng ăn không hết. Phi, Kiều Kiều quyết đoán miêu miêu miêu. Di, ngươi còn mang theo miêu tới. Hảo phì a, thịt có một nửa là của hắn, hắn thực không chào đón ngươi, cảm thấy ngươi là ở tống tiền. Cố Vân Phong ha ha cười, một con phì miêu mà thôi. Không, hắn là ta tiểu tổ tông. Tần Ngư nghiêm trang, Cố Vân Phong nhướng mày. Kìa thế nào mới có thể làm ngươi tiểu tổ tông đáp ứng phân ta ăn? Đưa tiền, trên đời này nếu là có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, vậy nhất định phải dùng tiền giải quyết. Đường Cố Vân Phong lấy ra 10 khối đại dương, Kiều Kiều quyết đoán bài trừ phỉ đô đô gương mặt tươi cười, còn thâu đi lên ở nhân gia trên đùi cọ cọ, Tần Ngư cũng lộ ra sán lạn thanh thuần mỉm cười hỏi hắn ăn cay được không? Không khí nháy mắt liền hòa thuận, Cố Vân Phong... Nếu Tần Ngư thật sự muốn lấy lòng một người, kia kết quả là không thể nghi ngờ. Cố Vân Phong là thế gia xuất thân, lại là quân phiệt như vậy mẫn cảm hoàn cảnh. Bổn đối người có trời sinh thấy rõ mẫn cảm tâm lý. Nhưng Tần Ngư bề ngoài quá có lừa gạt tính, kỹ thuật diễn hơn người, một chút đều không làm ra vẻ. Quan trọng nhất chính là nàng thực sẽ nói chuyện phiếm. Hơn nữa, lợn rừng thịt tặc ăn ngon. Nói chuyện phiếm là tăng tiến lẫn nhau cảm tình hữu hiệu con đường chi nhất, ăn uống lại là chỉ ở sau phiêu sướng tốt nhất xưng huynh gọi đệ phương thức. Hắn thực mau đối cái này bị hắn định vị vì tiểu tử nghèo Tần đệ đệ nhiều vài phần hào cảm. Sắc trời tiệm vãn, trên mặt đất đống lửa ngọn lửa liêu nhân, lợn rừng thịt mang theo nùng liệt mùi thịt, ăn uống no đủ sau, Cố Vân Phong ngồi mộc đôn nhìn bầu trời minh nguyệt giãn ra hô hấp, cười nói. Nhiều năm như vậy. Thật đúng là tiên có hôm nay như vậy thả lòng. Tần Ngư, giống nhau ăn no gì cũng không làm người đều sẽ có loại cảm giác này. Lời này, Cố Vân Phong ánh mắt thoáng nhìn đến Tần Ngư ở thu thập đồ vật, ngạch, hắn là thiếu gia thân phận, từ nhỏ đến lớn liền không chính mình động thủ quá, gì nói cơm nước xong tùy tay hỗ trợ sửa sang lại gì đó a, à, bất quá bị một cái tiểu bối như vậy ám chỉ, hắn vẫn là cảm thấy có vài phần không được tự nhiên, liền chủ động giúp vài cái. Nhưng chính mình động thủ mới phát giác này tiểu tử nghèo làm việc thực nhanh nhẹn. Arrow, forward, iOS đọc thêm, Power by Clear Studio, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì, không nghĩ tới ngươi bạch bạch nộn nộn như là con nhà giàu xuất thân, lại như vậy nhanh nhẹn, không biết nhà ngươi là. Lạch cạch, Cố Vân Phong không nghĩ tới chính mình mới khen xong, Tần Ngư liền không cẩn thận đem một cái chén đánh nát. Này đó chén đũa đều là chân núi nông thôn nông hộ trong nhà mua tới, không quý, nhưng bỗng nhiên đánh vỡ một cái chén, đảo làm Cố Vân Phong có cười nhạo lý do, hắn lại không biết Tần Ngư sở dĩ tay run, là bởi vì Kiều Kiều bỗng nhiên nói cho nàng có người tới. Luận ở núi rừng chung thấy rõ lực, Kiều Kiều so nàng lợi hại một ít, hắn cảm ứng được, Tần Ngư kỳ thật thực mau cũng nghe tới rồi những cái đó nhỏ vụn thanh âm. Chẳng sợ đã thực nhẹ. Nhưng vẫn là bị nàng cùng Kiều Kiều nghe thấy được. Nếu nói Cố Vân Phong một người tới, nàng cùng Kiều Kiều còn không phải rất sợ, liền tính đối phương có mộc thương, lấy bọn họ trước tiên thấy rõ, sau đó Kiều Kiều mai phục đánh bất ngờ, bắt lấy đối phương cũng không phải việc khó, nhưng hiện tại nghe động tĩnh, người tới không ít. Kiều Kiều quyết đoán tàng vào trong rừng, tới gần những cây đó ẩn nấp tới gần người, vốn dĩ chính là đêm tối, hắn lại không phải người, muốn quỷ mị tới gần đối phương cũng không khó. Mà Tần Ngư liền cố ý dùng đánh chén tới hấp dẫn Cố Vân Phong lực chú ý, không cẩn thận tay đau, ban ngày chặt cây quá mệt mỏi, ngươi giúp ta đem này đó cùng nhau lấy vào nhà đi. Tần Ngư làm ra một bộ ảo não bộ dáng, Cố Vân Phong xem nàng thủ đoạn sưng đỏ, sửng sốt, nhưng cũng lập tức hỗ trợ cầm lấy đồ vật muốn vào phòng, nhưng mà hắn mới đi rồi hai bước, núi rừng chung chợt vang lên mộc thương thanh. Bởi vì Kiều Kiều đến gần rồi những người đó, hơn nữa lẻn đến một người trên người, hoảng sợ dưới, người này bản năng phát ra âm thanh, hơn nữa khai mộc thương. Cố Vân Phong nghe được mộc thương thanh sắc mặt đại biến, trực tiếp ném đồ vật xoát đến rút ra áo giáp ra áo khoác nội sườn cất giấu mộc thương, ánh mắt như ưng nhắm chuẩn trong rừng, trong miệng một bên kêu. Người mau tránh, chợt phát hiện kia tiểu tử đã như con thỏ giống nhau hòa tốc vọt vào nhà gỗ. Tần Ngư tốc độ đích xác thực mau, nhưng cũng không kỳ quái. Ai làm nàng đỉnh đầu không có nửa điểm vũ khí đâu, cung tiễn vẫn là đà cầu bổng trạng thái, mộc thương cũng không có, huống chi thân thủ cũng không nên ở Cố Vân Phong trước mặt bại lộ. Nàng tưởng chính là nếu Cố Vân Phong có thể giải quyết những người này liền tốt nhất bất quá. Hảo cái rắm, Cố Vân Phong bỗng nhiên vọt vào tới, đã nhận ra Tần Ngư một bộ ăn phân biểu tình, hắn không thể không giải thích. Bọn họ người quá nhiều, Tần Ngư, Nga. Ta cho rằng ngươi rút mộc thương động tác như vậy xoái, có thể lấy một địch 10 đâu. Tiểu tử này muốn hay không như vậy nghiêm trang tổn hại người, Cố Vân Phong tức khắc khí tới rồi. Nhưng bên ngoài còn có mộc thương thanh, bọn họ đang tới gần. Con hào này nhà gỗ đầu gỗ đủ dày nặng, có thể chặn lại viên đạn. Nhưng chỉ cần các nàng tới gần, liền có thể từ cửa sổ cùng cửa gỗ phong tỏa vây sát. Bọn họ bao nhiêu người? Không biết, không ít với 5 người. Đó chính là năm đem mộc thương, Tần Ngư sắc mặt biến đổi, còn hảo Cố Vân Phong quyết đoán, hắn tiến vào cũng không phải là vì chạy trốn, mà là vì nương nhà gỗ đương tấm chắn. Ngươi trốn hảo, sau đó hắn tiến đến cửa sổ bên kia tiến hành xạ kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đen như mực, những người đó mộc thương hiển nhiên là chính xác không đủ, nhưng chạy trốn mộc thương nhiều, viên đạn cũng nhiều. Nhưng Cố Vân Phong làm Tần Ngư tán thành hắn quân phiệt công tử thân phận chính là mộc thương pháp. Nghe viên đạn bắn quá không khí đánh vào vật thể thượng thanh âm, nàng xác định hắn đánh trúng hai người. Viên đạn quả nhiên bắt đầu biến thiếu, có thể nghịch tập, Tần Ngư tránh ở nhà gỗ một chân, nghe viên đạn thanh gào thét mà qua, một bên cùng trong rừng Kiều Kiều liên hệ, muốn xác định đối phương nhân số, lại mãnh được đến Kiều Kiều kêu gọi. Chạy mau, Tiểu Ngư. Bọn họ có mặt khác vài người từ bên kia tới gần. Các ngươi mau bị vây quanh, mộc thương thanh che lấp, Tần Ngư cảm giác lại nhanh nhảy cũng bị ảnh hưởng, cho nên không lưu ý đến đối phương còn có một bát người trộm từ bên kia phong tỏa lại đây. Muốn chết, ít nhất cũng còn có 5 người đi, nếu thật làm bọc đánh thành công, bọn họ chết chắc rồi. Tần Ngư cũng bất chấp điệu thấp, chỉ cùng Cố Vân Phong kêu. Bọn họ còn có người, ở bên kia, đi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.